Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 112, hắn là người ba. Jiraiya nhìn về phía Iwohisumi sau đó nói, truyền thuyết lục đạo tiên nhân nắm giữ chakra, đem chakra ném cho thiên hạ, sau đó sáng tạo nhẫn tông. Iwohisumi lắc lắc đầu sau đó nói, cái kia đều là đồn đại thôi. Cái thứ nhất nắm giữ chakra chính là một nhân tộc công chúa. Lúc đó công chúa tương lai ngăn cản chiến tranh ăn thần thụ trái cây. Được sức mạnh công chúa lấy sức lực của một người liền ngăn cản chiến tranh. Cái kia sức mạnh chính là chakra. Thần thụ sức mạnh bị đoạt sau khi đi bắt đầu bạo loạn. Ngăn cản thần thụ người là công chúa nhi tử. Đang ngăn trở thần thụ sau khi thần thụ bị chia làm 9 phân. Chính là 9 con vĩ thú mà công chúa nhi tử sáng tạo nhẫn tông. Bị người trở thành lục đạo tiên nhân. Cái gì? Thần thụ, trái cây, chakra. Jiraiya rất là chấn động. Iwohisumi nội tâm cười. Chấn động đi, nghe đến mấy cái này không có một người không chấn động. Đây là Uchiha bộ tộc trên bia đá ghi chép. Uchiha Madara sau khi xem xong trực tiếp rời đi. Sasuke nhìn thấy sau khi cũng là trốn tránh. Nội dung phía sau Iwohisumi không có tiếp tục nói. Bây giờ nói chủ yếu là cửu vĩ. Không phải vậy một hồi nói lạc đề. Lục đạo tiên nhân bản ý chính là người cùng vĩ thú hiểu nhau. Vĩ thú dùng sức mạnh đến nhân loại giám hộ. Thế nhưng nhân loại nhưng ham muốn vĩ thú sức mạnh, vĩ thú tính cách cũng là chậm rãi đổi bảo tàu, thậm chí công kích nhân loại. Iwohisumi sau khi nói xong Jiraiya nhìn chằm chằm Iwohisumi bất động. Iwohisumi phất phất tay Jiraiya nói rằng, ngươi muốn làm cái gì? Nhường Naruto hoàn toàn khống chế cửu vĩ. Jiraiya ngốc tiết ở nơi đó. Naruto chakra vốn là, nếu như không cần áp chế vĩ thú, hơn nữa cửu vĩ chakra, cái kia đến có bao nhiêu a? Có điều khả năng sao? Bất kể nói thế nào vĩ thú bắt đầu ý đồ, thế nhưng dựa theo hiện tại cửu vĩ tới nói, phòng trừng rất khó, Naruto như vậy ngốc có thể khống chế cửu vĩ à? Jiraiya nghi ngờ hỏi. Ngốc không phải càng có lực tương tác à? Jiraiya không khỏi bật cười. Quen thuộc Naruto người đều không khỏi sẽ bị hấp dẫn. Iwohisumi không khỏi cười nói tới Naruto mạnh nhất không phải Naruto miệng độn à? Cái kia Naruto hiện tại tu luyện là khống chế cửu vĩ à? Jiraiya hỏi Iwohisumi. Iwohisumi lắc lắc đầu sau đó nói đến. Khống chế đúng là không thể nói được. Chỉ có thể nói là Naruto cùng cửu vĩ giao hảo, sau đó ở nhờ cửu vĩ chakra. Nhẫn thuật sau khi tu luyện xong chính là Naruto cùng cửu vĩ câu thông thời gian. Jiraiya cùng Iwohisumi qua loa ăn cơm xong sau khi liền ở trong bóng tối nhìn Naruto. Naruto vẫn là cùng thường ngày, tiến vào trong phong ấn tìm cửu vĩ tán gẫu. Vốn là Naruto vừa mới bắt đầu vẫn là gọi cửu vĩ Kurama. Thế nhưng Naruto giác quen sau khi liền gọi cửu vĩ vì là Đại Hồ Ly. Đại Hồ Ly, ta ngày hôm nay học được ảnh phân thân Shuriken nha. Rất lợi hại, Naruto hài lòng cùng cửu vĩ chia sẻ chính mình thành công vui sướng. Cửu vĩ nhưng là liếc mắt nhìn Naruto. Không phải là một cái ảnh phân thân Shuriken mà. Đại gia ta cũng sẽ, cửu vĩ nhấc từ bản thân kiêu ngạo đầu, ngông cuồng tự đại nhìn Naruto, hừ, người cái phá Shuriken mà thôi, có cái gì tốt đến ý, cửu vĩ vốn là không cùng Naruto nói chuyện, thế nhưng Naruto đến nhiều, mà đi nói nhiều cửu vĩ hiện tại cũng đúng hay không cùng Naruto nói lên vài câu, hoa, cửu vĩ người lại nói chuyện cùng ta. Thật vui vẻ, đối với Naruto tới nói cửu vĩ cùng mình nói mỗi một câu nói đều là rất vui vẻ. Cửu vĩ biết Naruto bên trong thiện, thế nhưng nội tâm nhưng là âm thầm nghĩ, chính mình giúp Sumi đại nhân, thế nhưng có thể không nhất định sẽ trợ giúp nhân loại a. Chính mình nội tâm cừu hận cùng không phải như vậy dễ dàng hóa giải. Cửu Vĩ nhìn Naruto sau đó nói, ngươi coi ta là làm bằng hữu liền thả ta đi ra ngoài a. Đem bằng hữu nhốt ở trong lồng lại xem như là bằng hữu gì? Cửu Vĩ sau khi nói xong bò ở trên mặt đất bất động. Cho dù ở người hiền lành cũng là người, làm sao sẽ thả chính mình đi ra ngoài, chỉ là vì sức mạnh của chính mình thôi. Cửu Vĩ nói xong nhắm hai mắt lại, không ngờ phản ứng Naruto. Naruto đứng tại chỗ nội tâm nhưng đều là Cửu Vĩ. Nói thực khi nghe đến Cửu Vĩ cố sự sau khi Naruto cũng là rất muốn cùng Cửu Vĩ làm bằng hữu. Đem bằng hữu nhốt ở trong lồng lại xem như là bằng hữu gì. Naruto đột nhiên cảm thấy nội tâm của chính mình cũng không phải như vậy đơn thuần. Tự mình nghĩ cùng Cửu Vĩ làm bằng hữu không chính là vì mấy không a chakra mà. Để cho mình chakra không cần đi áp chế Cửu Vĩ, chính mình còn có thể dùng Cửu Vĩ chakra để chiến đấu. Đã rất nhiều lần ở thời khắc mấu chốt Cửu Vĩ chakra có tác dụng rất lớn. Chính mình hiện tại cảm giác lại như lúc trước những kia cười nhạo mình người như thế. Bọn họ mượn chính mình đến phóng thích nội tâm oán hận. Mà chính mình cũng giống như vậy, chỉ là vì Cửu Vĩ chakra thôi. Naruto che đầu của mình, chậm rãi đi về phía trước. Naruto điên cuồng lắc đầu của mình. Chính mình không phải như vậy. Chính mình chỉ là xem Cửu Vĩ cũng có khổ rồi lịch sử giống như chính mình là một cái bi thảm người. Không muốn để cho đối với nhường ở trong thân thể của mình diện như vậy cô độc. Mình mới đến, sức mạnh, chakra, chính mình sẽ dựa vào sức mạnh của chính mình đi thu được. Cố gắng thông qua chính mình sẽ trở nên càng mạnh hơn. Mà không phải là bởi vì đại hồ ly mới trở nên mạnh mẽ. Đại hồ ly, ngươi nghe, ta mới không gì lạ, không thèm khát ngươi những kia chakra. Ta tới đây là vì không cho ngươi cô độc, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi. Ngươi nói đúng, bằng hữu nhưng là sẽ không bị nhốt ở trong lòng. Hí, Naruto tay đặt ở phong ấn trên bùa, cầm lấy phong ấn phù nhất lên góc, sờn, dùng sức xé một cái. Xé rách thân thể nhường Cửu Vĩ trừng lớn yên tĩnh. Cái tên này tại sao muốn như vậy? Một cái tay nắm lấy Naruto tay, ngăn cản Naruto tiếp tục kéo xuống đi. Cửu Vĩ nhìn thấy cái kia mái tóc màu vàng người sau khi trực tiếp lại bò ở trên mặt đất. Đối với hai cha con không có hứng thú. Khụ khụ, chuyện này, Minato có chút lúng túng. Chính mình lưu lại chakra tới là vì ngăn cản chính là phong ấn bị mở ra. Mà hiện tại hình như là Naruto chủ động đánh mở phong ấn. Mà Cửu Vĩ nhưng một bộ buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Đây rốt cuộc làm sao? Chính mình ký ức phạm sai lầm. Ngươi là Naruto nhìn mình trong thân thể đột nhiên xuất hiện một người. Giống như chính mình mái tóc màu vàng. Cái kia xem ra liền nụ cười ấm áp. Đệ tứ Hokage đại nhân. Naruto hài lòng kêu to. Đệ tứ nhưng là Naruto thần tượng a. Naruto hài lòng nói. Đệ tứ Hokage đại nhân. Người biết mà. Ta cùng Cửu Vĩ hiện tại là bằng hữu nha. Mà đi Cửu Vĩ sẽ không lại đi nữa làm loạn. Lần trước Cửu Vĩ nhưng là bị người đã khống chế. Nhìn Naruto ở nơi đó nói, Minato nụ cười cũng rất là cay đắng. Biết vì bảo vệ Naruto, đệ tam không có công bố Naruto tin tức. Minato sờ sờ Naruto tóc, sau đó nói, rất là lợi hại đây. Naruto còn muốn nói tiếp. Hiện tại Minato nhưng là như một lần dụng cụ như thế có thời gian hạn chế. Naruto liên tục nói. Minato chỉ là hài lòng nhìn Naruto. Cửu Vĩ thở dài một hơi sau đó nói. Hắn là ngươi ba. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.